Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, bình dân cùng thế gia. Chúng người tinh thần chấn động, kích động nhìn lấy Cổ Mãn Nguyệt. Cái này tịch nói được bọn họ tâm khảm bên trong. Vô luận là nhất quốc vẫn là một thôn, muốn phát triển lớn mạnh không thể rời bỏ cường đại vật chất cơ sở. Thủy Chi quốc mọi người thế đời sinh trưởng tại cái này cằn cỗi thổ địa bên trên. Ngăn cách, không thể tiến hành đại quy tắc sản xuất lao động. Tự nhiên cũng không đủ vật chất đến chèo chống quốc gia kiến thiết cùng nhẫn thôn cường đại. Muốn chiếm cứ phì nhiêu thổ địa, nhất định phải thông qua chiến tranh thủ đoạn. Hỏa Chi quốc cũng là cái ngụy quân tử. Một phương diện chiếm cứ lớn nhất phì nhiêu thổ địa. Một phương diện lại hiệu triệu xung quanh hàng xóm sống chung hòa bình không muốn chiến tranh. Cái này đơn thuần đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu như song phương tình hình trong nước đất khách ở chung, bọn họ khẳng định cũng sẽ phát động chiến tranh qua cướp bóc phì nhiêu thổ địa. Cho nên Konoha chảy hòa bình chủ trương là hoàn toàn chân đứng không vững. A Kiếm cùng Harusame nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Bọn họ là trung lập phái, không tham dự Terumi Mei cùng Fuki Suikazan tranh quyền đoạt lợi. Nhưng cũng không nói rõ bọn họ không quan tâm thôn làng. Thủy Chi quốc khốn cảnh, đại gia hỏa đều là hết sức rõ ràng. Muốn chỉ muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh liền muốn phát động chiến tranh. Mà có được phì nhiêu thổ địa, Hỏa Chi quốc cũng là tốt nhất mục tiêu. Như nước với lửa, hai quốc gia cuối cùng muốn phát sinh chiến tranh. Vì Thủy Chi quốc, vì vụ ẩn thôn, cũng là vì chính mình đời sau có thể trôi qua tốt một chút. Măng Giê-xu nói đúng. Harusame đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, nói, cho chúng ta đời sau có thể được sống cuộc sống tốt. Chúng ta ăn chút khổ thụ điểm tội cũng không có cái gì. Cổ Mãn Nguyệt lời nói xúc động mọi người. Tâm, liền liền một số trung lập phái cũng đồng ý hắn quan điểm. Vì Thủy Chi quốc về sau hạnh phúc, cuộc chiến này nhất định phải đánh, mà lại muốn đánh thắng. Terumi Mei trên mặt y nguyên treo tại tiếu dung, nhưng là nụ cười có chút lạnh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này Hozuki tiểu đệ hội đứng tại Suikazan bên kia. Tuy nhiên tên này lời nói nghe có mấy phần đạo lý, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn có chút khó chịu. Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Bên kia Terumi Mei khó chịu, bên này Fuki Suikazan cười đến không ngậm miệng được. Nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện, Hozuki mang Jesu như thế cắm xuống tay, trung lập thế lực cũng gia nhập chủ chiến một phương. Cái này khiến Fuki Suikazan không nghĩ tới. Đầy Nguyệt huynh đệ nói không tệ, như nước với lửa, trận chiến tranh này sớm muộn muốn bạo phát, cho nên cơ hội này không thể bỏ qua. Mizukage đại nhân yên tâm. Thủy khắc hỏa, chúng ta lần này nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Hắn lời thề son sắt nói. Đây tuyệt đối không được. Terumi Mei hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Nàng giác đối sẽ không để cho Fuki Suikazan phát động chiến tranh. Cái này bất lợi cho nàng một phái phát triển. Thế là, nàng ra hiệu một bên Byakugan ao mở miệng, làm một cái khác Mizukage phụ tá. Xanh cũng là có nhất định phân lượng. Byakugan ao hiểu ý, tăng hắng một cái, đang muốn mở miệng. Hai người đã đạt thành công thủ đồng minh, đương nhiên sẽ không để Fuki Suikazan đạt được. Bất quá, Cổ Mãn Nguyệt một cái thần chuyển hướng, lại nói, ta cũng không đồng ý Suikazan ý kiến. Cái gì? Cái này vừa nói lại đem mọi người làm cho sững sờ. Nguyên bản Cổ Mãn Nguyệt phủ định Terumi Mei ý kiến, đoàn người nhất trí cho là hắn đồng ý Suikazan ý kiến. Tựa hồ hắn cũng có đầy đủ lý do thuyết phục mọi người. Nhưng là Cổ Mãn Nguyệt giả thoáng nhất thương, lại phủ định Suikazan ý kiến. Cái này khiến mọi người có chút mờ mịt. Cổ Mãn Nguyệt trầm giọng nói, vụ ẩn cùng Konoha đều là đại quốc nhẫn thôn, thực lực hùng hậu ninja đông đảo. Một khi phát động lên chiến tranh đến khẳng định không phải thời gian ngắn có thể kết thúc. Sau cùng nhất định sẽ biến thành tiêu hao chiến. Lúc này so đấu là song phương tài lực vật lực cùng nhân lực. Vô luận từ phương diện nào đi nữa đến nói, Konoha cũng toàn thắng vụ ẩn. Cho nên qua loa phát động chiến tranh, chúng ta vụ ẩn chỉ có thể là chiến bại một phương. Mặt khác xin muốn cân nhắc đến còn lại nhẫn thôn tham gia đối với chiến tranh cục thế ảnh hưởng. Konoha cao tầng tuy nhiên xuất hiện không hài hòa hiện tượng, nhưng là cũng không có chứng cứ cho thấy song phương sẽ phát sinh chiến tranh. Cho nên thời cơ này xuất binh cũng không sáng suốt, mà lại ngược lại sẽ gây nên Konoha trả thù, cũng có chút được trả bằng mất. Mọi người lần nữa gật gật đầu. Bọn họ chợt phát hiện Hozuki mang Jesu nói chuyện tựa hồ đều có lý. Nói hay lắm, Terumi mây lần nữa lộ ra nụ cười. Tuy nhiên không biết Hozuki mang Jesu trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng là lời nói này đối nàng là có lợi. Tiểu tử này ngược lại là có không tệ khẩu tai. Mấy câu liền có thể trưởng khống cục thế. Trước kia nàng xin thật nhìn không ra. Fuki Suikazan một mặt âm trầm. Hắn lạnh lùng nói, Hozuki mang Jesu, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Cổ mãn nguyệt nhún nhún vai, nói, thủy hỏa hai nước chi chiến nhất định phải đánh. Nhất định phải đánh, nhưng không phải hiện tại. Chiến tranh liên quan đến cái này quốc vận, không thể coi như không quan trọng, cho nên không có nắm chắc tất thắng. Tuyệt đối không thể khinh suất phát động công kích. Ta ý là nói, đang đợi cơ cùng lúc. Gấp rút tác chiến chuẩn bị trước. Chúng ta đồng ý Hozuki mang Jesu ý kiến. Trung lập phái A Kiếm cùng Harusame đứng lên. Hai người bọn họ đều là ổn trọng người. Đối với cổ mãn nguyệt ý kiến rất là đồng ý. Rất tốt. Mizukage Yagura cũng đứng lên. Bất quá hắn đứng lên theo tọa hạ cũng không có khác nhau quá nhiều. Hozuki mang Jesu. Người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chuyện này trước hết chiếu ngươi nói xử lý. Chờ đợi thời cơ. Chuẩn bị sẵn sàng. Hắn như thế vỗ tấm. Sự tình liền đã định án. Dù sao hắn là một thôn chiều dài. Fuki Suikazan tự nhiên là có chút không cam tâm. Nhưng là cũng không có biện pháp gì tốt. Bởi vì đi qua Hozuki mang Jesu một phen phân tích. Phần lớn người cũng tán đồng hắn quan điểm. Tại tăng thêm Terumi mây cản trở. Lần này hắn kế hoạch thất bại, thua ở Hozuki mang Jesu trên tay. Hãy đợi đấy, đợi đệ tứ mục Mizukage sau khi rời đi. Fuki Suikazan hai mắt hiện lên một trận lệ mang, gắt gao nhìn chằm chằm Hozuki mang Jesu cùng Terumi mây. Hừ lạnh vài tiếng, cái này mới mang theo thủ hạ rời đi. Hozuki tiểu đệ, tốt khẩu tài a. Terumi mây cười hì hì đi lên phía trước. Không để ý những người khác ánh mắt tiến đến cổ mãn nguyệt trước mặt. Vũ mị nói, vừa mới ngươi bộ kia tự tin bộ dáng. Tỉ tỉ thế nhưng là rất là tâm động nha. Mang Jesu nói hay lắm. Byakugan Ao cũng đi tới. Đối hắn nhếch lên ngón tay cái. Lần này nếu như không thể cản trở Fuki Suikazan kế hoạch. Song phương cũng chỉ có vạch mặt động thủ. Vô luận là Terumi mây vẫn là phía sau nàng gia tộc cũng không hy vọng làm như thế. Dù sao các nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cổ mãn nguyệt mỉm cười. Nói, Terumi tỉ tỉ quá khen. Nói vớ nói vẩn một phen mà thôi. Hozuki Choyuro bên kia vẫn chờ ta đi luyện tập đâu. Gặp lại, nói quay người mà đi. Chờ đến cổ mãn nguyệt đi xa. Terumi mây nụ cười mới thu liễm. Xanh. Người có cảm giác hay không đến Hozuki mang Jesu như trước kia có chút không giống. Byakugan ao gật đầu, hắn cũng có loại cảm giác này. Hozuki mang Jesu là vụ nhẫn nổi danh tàn nhẫn hú giết. Thực lực tuy nhiên cao cường, nhưng là đầu não tính không được khôn khéo. Cho nên Terumi mây một phương cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Cái này trong một lần hội nghị phát biểu để hai người rất là kinh diễm. Tựa hồ đại khái giống như không sai biệt lắm có chút không đúng. Nhưng là đến tột cùng không đúng chỗ nào. Bọn họ cũng không nói lên được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.